Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 995. Chương 995: Báo thù chi chiến. Tâm tình không tệ, MU cầu thủ. Bọn họ làm sao cũng không có muốn ở đến tranh tài sắp sẽ trước khi bắt đầu. Huấn luyện viên chính Kim Tiger thế mà lại ở trong phòng thay quần áo phê bình bọn họ. Bọn họ đến tột cùng làm gì sai? Các cầu thủ nghĩ nghĩ, mấy ngày nay huấn luyện, tựa hồ là có chút không quan tâm, tựa hồ là có chút khinh địch. Bất quá như vậy thế nào? Chúng ta năm ngoái thế nhưng là đại thắng rồi đối thủ a. Hơn nữa năm nay đối thủ trong trận doanh mất đi lớn Ibra. Thiếu đi cái kia có thể đối mặt MU trình diễn hat-trick nam nhân. Cái này trận đấu càng là tình thế bắt buộc rồi a. Đến mức Neymar nha, không đáng kể chút nào. Hắn ở Barca thời điểm, có Messi cùng Suarez ở bên cạnh hắn. Không như cũ bị chúng ta đào thải bị loại rồi nha. MU cầu thủ tâm tình không tệ. Nhưng là không nghĩ tới Kim Tiger thế mà ở trong phòng thay quần áo nổi giận rồi. Mà Kim Tiger nhắc lên năm ngoái trận đấu kia. Hắn thế mà dùng ra rồi, sỉ nhục, mất mặt, dạng này từ ngữ. Cái này, cuối cùng là tình huống như thế nào? MU cầu thủ trong lòng ngu muội. Nhưng là bọn họ cũng không dám phản bác, thậm chí không dám theo Kim Tiger đối mặt ánh mắt, chỉ là đang ngồi yên lặng, nghe Kim Tiger tiếp tục nói. Kim Tiger hít sâu một hơi, nói tiếp năm ngoái trận đấu kia, các người mỗi cái người đều đang trò chuyện Lewandowski thần tích. 8 phút 5 bóng ga, đương nhiên rất sướng rồi, nhưng là các người có muốn hay không đến. Trận đấu kia hiệp 1, chúng ta đá là đức hạnh gì? Không, 3A, chúng ta nửa chàng bị Paris cuồng ngược A. 3 bóng lạc hậu A. Nếu như các ngươi quên rồi, như vậy vừa nãy trong video, hẳn là có thể đủ trợ giúp các ngươi hồi tưởng lại một chút cảnh tượng lúc đó. Trận đấu kia hiệp 1 chúng ta biểu hiện cực kém. Có thể là trước trận đấu mùa giải chúng ta biểu hiện kém nhất nửa chàng. Mà cuối cùng Lewandowski liền vào 5 bóng, giống như là một khối tấm màn che, chỉ là tạm thời đem chúng ta lộ cái mông quần cho khe hở lên rồi. Chỉ thế thôi, Lewandowski có thể khoe khoang liền vào 5 bóng, nhưng là các ngươi đang khoe khoang cái gì? Kiêu ngạo cái gì? Các ngươi đã từng ở Lewandowski sáng tạo kỳ tích trước đó. 3 bóng lạc hậu hơn đối thủ. Các người hiện tại có cái gì tư cách xem thường đối thủ? Có cái gì tư cách? Kim Tiger rất ít ở thay quần áo phòng gian dạy cầu thủ. Lần này hắn giận thật à? Các cầu thủ rõ ràng có thể nhìn ra được. Kim Tiger đối bọn hắn mấy ngày gần đây biểu hiện bất mãn hết sức. Rất nhiều cầu thủ đều ở âm thầm tỉnh lại. Đầu nhi nói hẳn là không phải là ta đi. Ta mấy ngày nay không có biểu hiện quá khinh địch a. Bất quá giống như ở sân huấn luyện bên trên có một tia thư giãn. Hỏng bét, đầu nhi đúng không đúng ở không có điểm danh phê bình ta à? Nhìn thấy các cầu thủ đều cúi đầu không nói, Kim Tiger ngữ khí thoáng làm chậm lại một chút. Ở này trận đấu trước đó, Paris truyền thông đều nói, hôm nay là Paris báo thù chi chiến. Nhưng là ta muốn nói cho ngươi nhóm, cái này trận đấu hẳn là các ngươi báo thù chi chiến. Các ngươi trước trận đấu mùa giải bị đối thủ 45 phút đồng hồ liền vào 3 bóng. Kém chút mà bị đào thải ra Champions League. Nên báo thù chính là bọn ngươi. Các ngươi mới là Avenger. Các cầu thủ lúc này vô cùng tán đồng Kim Tiger cách nói. Đầu nhi nói không sai. Năm ngoái cái kia thống khổ hiệp 1 45 phút đồng hồ. Chúng ta bị Paris đè ép đánh. Chúng ta mới hẳn là Avenger. Lúc này, rất nhiều MU cầu thủ đều siết chặt nắm đấm. Ở ám muốn dùng sức. Kim Tiger đem tất cả những thứ này đều nhìn ở trong mắt. Hắn lúc này đối Lewandowski nói. Gió bớt, cái này trận đấu ta hy vọng ngươi có thể cho các đồng đội nhiều một ít cơ hội. Ta chuẩn bị an bài ngươi cái này trận đấu yểm hộ đồng đội. Để đồng đội nhiều sút gôn, Salah, Mbappe, các ngươi hai cái người hôm nay là đội bóng và bóng hạch tâm. Cái này trận đấu đối phương nhất định sẽ trọng điểm chằm chằm phòng Lewandowski, mà xem nhẹ đối với các ngươi phòng thủ. Cho nên ta hy vọng các ngươi lớn mật hướng về phía trước, tranh thủ nhiều vào bóng, sân khách vào bóng giá trị không thể nghi ngờ. De Bruyne, Kroos, các ngươi hai cái người hôm nay hẳn là sẽ rất nhẹ nhàng. Ta vừa nãy nhìn rồi Paris đội hình ra sân, bọn họ thế mà không có bày ra một tên thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Xem ra Paris cái này trận đấu là chuẩn bị tấn công mạnh rồi. Dạng này các ngươi nhất định sẽ thu hoạch được không ít cơ hội tốt. Các ngươi muốn lựa chọn cơ hội thích hợp trước ép, cũng phải tranh thủ phá cửa cơ hội. Kanté, Van Dijk, vẫn còn cái khác mấy tên phòng thủ hậu phương bọn tiểu nhì. Hôm nay nhiệm vụ của các ngươi là nặng nhất. Cái này trận đấu các ngươi sẽ đối mặt Paris mãnh liệt nhất tiến công. Bất luận là bọn hắn tiền đạo Cavani, vẫn là đương ra ngôi sao cầu thủ Neymar, cũng hoặc là Di Maria chờ mấy tên tiến công cầu thủ. Bọn họ năng lực tiến công đều là châu Âu đỉnh cấp. Cho nên ta hy vọng các ngươi có thể cầm ra 12 phần tinh thần đến. Ở cấm khu phụ cận muốn làm đến tất đất tất tranh. Kim Tiger đối đội bóng tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ an bài. Tranh tài vậy nhanh muốn bắt đầu. Bọn tiểu nhị, hy vọng 4 sau 5 phút, chúng ta có thể mang theo một trận kinh điển tranh tài. Vui sướng điểm số trở về Manchester. Không nên quên, đây là các ngươi báo thù chi chiến. Đi lên làm Paris, cố lên, MU các cầu thủ đều nhảy mà đứng dậy. Từ mới vừa tiến vào thay quần áo phòng thời điểm nhẹ nhõm vui sướng, biến thành rồi hiện tại sát khí nhảy nhảy. Các cầu thủ ở đội trưởng Van Dijk chỉ huy xuống, như lang như hổ xông ra thay quần áo phòng, phóng tới sân bóng, nhìn lấy các cầu thủ tất cả đều rời đi rồi thay quần áo phòng. Scholes nhìn một chút Kim Tiger, đội trưởng, ngươi đây là, các cầu thủ đều đi rồi. Kim Tiger lúc này trên mặt đều khôi phục bình tĩnh, hắn lúc này thở dài ra một hơi. Một mặt thoải mái mà đối Scholes nói, trong khoảng thời gian này đám tiểu tử này quá dễ dàng rồi. Bọn họ có chút không có đem cái này trận đấu, đối thủ này coi ra gì, cái này cũng không phải cái gì điểm tốt đâu. Ta sở dĩ diễn như thế một màn kịch, chính là mong muốn để bọn hắn khẩn trương lên đến, có thể nhìn thẳng vào lớn Paris, chỉ có dạng này. Cái này trận đấu mới có thể cam đoan tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Sconzer mới hiểu. Được rồi Kim Tiger ý nghĩ. Hắn cười nói. Đội trưởng, ta đã nói rồi. Ngươi vì cái gì đột nhiên liền nổi giận rồi. Bất quá ngươi bây giờ diễn kỹ càng ngày càng tốt rồi. Không chỉ có cầu thủ cảm xúc bị ngươi kích động bắt đầu. Tự liền ta đều bị ngươi làm cho nhiệt huyết sôi sùng sục. Kim Tiger cũng cười rồi. Paul, ngươi không nên oán ta không có nói trước nói cho ngươi. Bởi vì ta cảm thấy chỉ có ngươi mơ mơ màng màng mới có thể theo cầu thủ đồng dạng đều đại nhập cảm. Không phải vạn nhất ta biểu diễn qua phận, ngươi lại biết rõ nội tình. Trước giờ cười trận liền phiền toái. Ha ha, chuyện này phi lần cũng không biết rõ. Chỉ có Lewandowski một cái người rõ ràng. Chúng ta hai cái người sớm mấy ngày vẫn tại thương lượng chuyện này. Kích phát đội viên, chọc giận Paris, Lewandowski phối hợp không chê vào đâu được. Gia hỏa này giải nghệ về sau đều có thể đi diễn viên rồi. Ha ha, hai cái người nói lấy. Đóng lại thay quần áo phòng cửa. Chậm rãi hướng phía ra miệng đi đến. Scholes trong lòng thầm nghĩ. Ngày này năm trước, chúng ta đã từng ở tòa này sân bóng sáng tạo kỳ tích. 8 phút 5 bóng Lewandowski, để MU thành tựu một trận đủ để ghi vào sử sách tranh tài. mà ở một năm sau hôm nay đã bảo vệ vương miện rồi, bảy quan vương MU có thể hay không lần nữa vượt qua tòa này sân bóng, tiếp tục thắng được Paris, tiếp tục ở Champions League trên đường hướng về phía trước. 90 phút đồng hồ về sau, hết thảy đem hết thảy đều kết thúc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.